Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người trả lời con mấy vấn đề được không? Tập Nghị ngồi trên giường, vẻ mặt như người lớn nhìn mẹ. Tập Tiểu Vũ thấy vẻ mặt kiên định của con trai, cô thực muốn cười. Cô ôm cổ của con, động thủ, gãi gãi ngứa hắn. Mỗi lần nhìn con lộ ra vẻ tiểu đại nhân, cô sẽ nhịn không được làm như vậy. Mẹ không cần như vậy, hả? Mẹ không cần. Ở trên giường lăn qua lăn lại, né tránh ma thủ của mẹ, Tập Nghị cười đến cơ hồ không thở nổi. Con còn nhỏ tuổi, không cần lộ ra bộ dạng tiểu lão đầu. Tập Tiểu Vũ dừng tay, lấy tay trái, chà chà hai má của con hồng nhuận, lại hôn con một chút. Tập Nghị liều mạng thở, tạm thời không có lực cãi lại, chỉ có thể chừng mẹ một cái. Con muốn hỏi mẹ vấn đề gì? Mặt của cô hớn hở hỏi. Tập Nghị hồi sức xong mới mở miệng. Nếu như lão ba tìm tới, muốn hợp lại cùng mẹ, mẹ có đáp ứng ba ba hay không? Tươi cười trong nháy mắt trên gương mặt của Tập Tiểu Vũ biến mất. Cô xem con, lấy vẻ mặt do dự mà trả lời. Con gọi điện thoại cho ba ba rồi sao? Tập Nghị gật đầu, quyết định tạm thời giấu giếm tình huống chân thật. Cậu căn bản là không gọi điện thoại. Lão ba từ hơn 2 tháng trước đã tìm tới cậu, chính là vẫn giấu giếm thân phận, thẳng đến hôm nay mới nói cho cậu biết. Mẹ sẽ cho ba ba cơ hội sao? Còn hy vọng mẹ sẽ cho ba ba cơ hội ư? Nàng cũng không trực tiếp trả lời mà trực tiếp hỏi ý kiến của con. Con chỉ hy vọng mẹ hạnh phúc, hy vọng người khoái hoạt. Vẻ mặt của con thật tình, khiến cho cô đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Con, tiểu gia hỏa này, đừng luôn luôn dùng khẩu khí của người lớn nói chuyện. Lão khí, hoành thu. Nàng thân thủ chọc trán của con, đem không khí xoay chuyển thoải mái. Mẹ! Tập Nghị chịu không nổi kêu lên một tiếng, sau đó lấy biểu tình nghiêm túc đối với mẹ nói. Con thật tình, cùng mẹ nói chuyện, mẹ không thể nghiêm túc một chút sao? Cô bị con giáo huấn. Được rồi. Cô ngồi thẳng, cũng xuất ra thái độ nghiêm túc, nhưng chỉ là chống đỡ vài giây mà thôi, nhịn không được lại nở nụ cười, sau đó bị con bất mãn, trừng mắt liếc một cái. Cô lập tức thu hồi tiếng cười, ngồi nghiêm chỉnh. Mẹ còn thương ba ba không? Thương ai? Tập Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, giả ngu hỏi. Lão ba. Không nghĩ tới lãng phí thời gian quanh co lòng vòng, Tập Nghị nói thẳng. Cô bất đắc dĩ nhìn con, biết rằng con có không được đáp án, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng vấn đề này nên trả lời sao? Nói thực ra, mẹ cũng không biết. Mẹ nói thật. Cô cắt ngang tiếng kêu kháng nghị của con, cẩn thận hồi thưởng tâm tình, ánh mắt cũng trở nên sương mù. Không nghĩ tới cha con, ta kỳ thật cũng có thể thật sự tự tại, thực sự vui vẻ. Nhưng là vừa nghĩ đến cha con, trong lòng sẽ có một loại buồn bực không thể bài trừ. Cảm thụ kia giống đau lại không giống đau. Giống thương tâm lại không giống thương tâm. Giống bất đắc dĩ lại cũng không giống bất đắc dĩ. Cảm giác thực vi diệu. Mẹ cũng không biết đến tột cùng là yêu hay không. Tập Nghị nhăn mày, căn bản là nghe không hiểu mẹ đang nói gì. Cái gì mà giống nhau lại không giống nhau. Giống đau mà lại không giống đau. Giống thương tâm lại không giống thương tâm. Giống bất đắc dĩ cũng không giống bất đắc dĩ. Cậu đúng là bị mẹ làm cho khuất nhiễu. Mẹ chỉ cần trả lời có yêu hoặc không thôi. Làm chi mà nhiễu như vậy? Cậu chịu không nổi nói. Cái gì mà nhiễu như vậy? Tập Tiểu Vũ cười ra tiếng, thân thủ khẽ đẩy cái trán của cậu một chút. Tập Nghị thất bại thở dài một hơi. Tóm lại, cách nói của mẹ cậu thật sự nghe không hiểu. Tình yêu này nọ đối với cậu hiện tại mà nói thật sự là quá thâm ảo khó hiểu. Cậu chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi, bất mãn tiểu hài tử nha, biết mới là quỷ gì. Được rồi, mặc kệ vấn đề yêu học không, mẹ có muốn cùng ba ba hợp lại hay không? Cậu một lần nữa hỏi. Không biết. Tập Tiểu Vũ nhún vai. Mẹ, sự tình này sao có thể không biết? Người không là không, không nghĩ chính là không nghĩ thôi. Hai, cậu thật sự sắp chịu không nổi mẹ mình. Tiểu Nghị, tuy rằng con thực thông minh, nhưng quan hệ nam nhân cùng nữ nhân không thể chỉ có nghĩ là được, muốn hay không muốn, yêu hay không yêu, đơn giản không thể nói được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net